Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 338, chân chính huấn luyện ra. Góc truyện audio.com, giải đấu bắt đầu sau màn khai mạc đầy tinh tế của Caitlyn và Cynthia. Giám khảo cùng giám khảo khách mời của giải đấu là trưởng ban tổ chức và Honor quán quân cũng ra sân sau màn trình diễn của hai cô nàng. Từng trận đấu cũng theo đó mà diễn ra trong sự hứng thú bừng bừng của đám trẻ con khi được nhìn thấy những con Pokemon mới lạ và sự nhàm chán của Lâm Phàm khi chẳng có gì là mới lạ đối với hắn. Tuy rằng không hiểu hết về tất cả những con Pokemon nhưng ít nhất hắn cũng đã biết mặt tất cả những con Pokemon ở dạng bình thường trên thế giới này. Cuối cùng cũng đến lượt Lâm Phàm ra sân, đối thủ của hắn đã được xác định từ trước cho nên việc tên nhóc hắn vừa mới gặp qua và đem cho hắn thông tin có thể khiêu chiến với. Ponder một trận xuất hiện trước mặt mình này cũng không có khiến hắn bất ngờ. Trận đấu tiếp theo của chúng ta diễn ra giữa quán quân giải đấu liên minh của Hoen diễn ra vào thời gian trước Lâm Phàm tuyển thủ, đến từ thành phố Petersburg. Đối đầu với Lâm Phàm tuyển thủ là Chip tuyển thủ, người được xem là thiên tài và đến từ thị trấn Novema. Sau màn giới thiệu của MC thì Lâm Phàm mới từ từ đi ra sân đấu. Còn trước mặt hắn tên nhóc kia như đã đợi trước từ bao giờ. Nhìn vẻ mặt cao ngạo của một thiên tài tâm tình vốn không tốt Lâm Phàm lập tức cảm thấy khó chịu. Ngươi cũng là một tên quán quân sao? Dù như thế thì hôm nay ngươi sẽ bại bởi ta vì mục tiêu của ta là giành lấy chức vô địch và đánh bại Honor quán quân đấy. Nói xong tên nhóc với cái tên Chip này lập tức thả ra một con Pokemon lấy cao ngạo cùng kiêu kỳ đến để. Nổi danh Superior, đến đây thì Lâm Phàm thật là muốn làm ra chân chính giáo huấn tên nhãi danh với một con thiên vương cấp Superior đã coi mình là vô địch này. Lên đi Pikachu nhẹ tay chút, có vẻ M Pikachu cũng là cực dị ứng với mấy thành phần này, nó không cần Lâm Phàm thúc giục quá nhiều mà lập tức nhảy xuống sân đấu. Tiếng còi khai cuộc vừa cất lên, mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Một cơn bão điện từ quét qua và Superior cũng theo đó mà biến mất khỏi nó nguyên bản vị trí. Để rồi trên tường của sân đấu nhiều ra một con rắn cỏ đang bốc lên nhàn nhạt khói đen và ra khét lẹt mùi vị. Vừa còn cao cao tại thượng đứng trên sân đấu Superior, chưa đầy một giây sau đã như một cục kẹo cao su nhai giờ bị người dính lên tường. Điện quang lưu truyền tán đi, Voltaco chiêu thức hiệu ứng tản đi sau M Pikachu quay người, dùng tốc độ. Như một tia chớp biến mất trên sân đấu và xuất hiện trên vai của Lâm Phàm. Còn Lâm Phàm thì ngay khi tiếng còi của trọng tài cất lên một khắc kia đã quay người trở lại phòng chờ. Hắn là lười đi nhìn nhiều một chút dạng này cao ngạo coi trời bằng vung ra hỏa. Một chút giáo huấn trực tiếp là thứ tốt nhất hắn dành cho dạng này nhãi danh. Thật mạnh không hổ là quán quân của một giải đấu lớn, hơn xa dạng này vừa mới ra đời có một con Pokemon mạnh một chút đã ngông cuồng tiểu quỷ. Gì mà tự nhận thiên tài còn dám khiêu chiến quán quân thật là ếch ngồi đáy giếng ra hỏa. Bị như thế thật là đáng đời, thật đúng là một tên trẻ trâu không sợ hổ ra hỏa. Xì xào bàn tán là những thứ người ta thấy được của bọn trẻ trên khán đài kia. Nhưng đối với dạng này thiên tài rơi xuống hầm cầu ra hỏa, hiển nhiên bọn trẻ nơi đây. Đều là trà đạp một phen và đưa ra những bình luận ác ý, đây là vấn đề mà mọi kẻ được người gắn cho cái danh là thiên tài đều sẽ phải chịu. Nếu đi đến đỉnh phong bằng phẳng mà không vấp ngã thì sẽ nhận người người tung hô. Còn nếu trượt chân thì kẻ tung hô ngươi dây trước có thể lập tức trở mặt mà hùa theo số đông khinh bỉ ngươi một phen, bởi đơn giản dù ít dù nhiều trong lòng tất cả những kẻ này đều có chút ghen ghét với những gì ngươi có được. Trà đạp và biến tên này cao ngạo với cái mác là thiên tài mà người đời phong tặng thành khán giả sau Lâm Phàm lại nhàm chán mà chờ đợi đối thủ tiếp theo của mình. Trong phòng chờ còn lại tuyển thủ sau khi Lâm Phàm tiến vào và gối đầu lên Winona đùi dưỡng thần sau mọi tuyển thủ cùng tham gia với hắn mới xì xào bàn tán. Đồng thời tất cả đều tự nhủ nếu gặp tên, này sẽ trực tiếp nhận thua vì không muốn tao ngộ cảnh tương tự như con kia Superior. Khi nó phải có người trợ giúp đem cậy ra khỏi tường sân đấu thì mới có thể thu hồi và bốc bô và mang đi chữa trị. Satoshi nhìn Lâm Phàm sau cũng chỉ có thể thở dài khi nhìn đến M Pikachu trên vai Lâm Phàm. Hắn vẫn là như vậy, vẫn là một tên mạnh hơn rất nhiều so với chúng ta Pikachu. Cho nên chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn Pikachu. Pika, còn về phần vô địch giải đấu, thì đã được xác định khi mọi người nhìn về phía con kia cũng đang nhắm mắt dưỡng thần trên vai Lâm Phàm M Pikachu. Sau trận đầu ra sân sau Lâm Phàm cũng không cần tiếp tục ra sân, vì tất cả tuyển thủ đối mặt hắn đều trực tiếp nhận thua. Bọn họ đã tự nhủ với nhau là bỏ qua chức vô địch biến giải nhì thành giải nhất và cùng nhau tranh giành. Giải đấu cũng theo chức vô địch đã được định sẵn mà giảm nhiệt độ đi rất nhiều. Bọn trẻ so với việc xem những trận đấu trên sân thì càng hứng thú hơn mà bàn tán xem ai sẽ là người giành chiến đấu trong trận chiến của hai vị quán quân sau trận chung kết. Cuối cùng thì những giây phút nhàm chán cũng qua đi, Lâm Phàm bước ra sân và nhìn thấy trước mặt mình là Satoshi và Pikachu. Tên này vẫn là như thế, cố chấp và không ngại bất kỳ đối thủ mạnh nào, cho nên việc hắn có cơ hội đấu với Lâm Phàm và sẵn sàng ứng chiến là điều dễ hiểu. Cả hai cũng không có quá nhiều lời thừa thãi và sau đó lập tức chọn Pokemon ra sân. Satoshi có vẻ muốn lấy Pikachu của mình ra đấu với M. Pikachu, nhưng M. Pikachu cũng không có ý định ứng chiến với mình bản thể và Lâm Phàm cũng chưa có tư cách mà ra lệnh cho nó chiến đấu, vì hắn cũng không phải nó chủ nhân. Cả hai cùng lắm chỉ có thể xem như là bạn của bạn quan hệ mà thôi. Ở trận đầu nó giúp Lâm Phàm cũng hoàn toàn là cùng chung quan điểm. Lâm Phàm cũng không có ý định cho M. Pikachu đối chiến, thả ra Flygon, hắn muốn cùng có được nội tại ẩn thân cấp Pikachu của Satoshi đối chiến một trận công bằng. Mặc kệ có chút không công bằng, khi hệ Dragon và Ground của Flygon đều có ít nhiều khắc chế Pikachu. Pikachu, Thunderbolt, vẫn là chiêu thức mở màn quen thuộc của Pikachu mà Satoshi cho nó dùng ra công kích về phía Flygon của Lâm Phàm khi Flygon vừa xuất hiện trên sân. Flygon vừa ra đến, thì cũng là lúc Pikachu tích đủ điện năng và tung ra một tia sét bắn về phía nó. Nhưng Lâm Phàm tốc độ phản ứng cũng không phải chậm và Flygon cũng không phải là mặt hàng phế phẩm. Flygon Stewing, đem cánh cắm xuống đất. Flygon y lệnh mà làm, nó đem hai cánh phát ra ánh kim của mình kia cắm xuống mặt đất. Vốn, đã không có quá nhiều tác dụng với Flygon, chiêu này Thunderbolt của Pikachu thiệt hại lập tức được đưa về con số không khi Flygon làm ra dạng này động tác. Pikachu Quick Attack lợi dụng cơ hội tấn công trực diện. Tung ra Thunderbolt sau khi Satoshi thấy cánh của Flygon cắm xuống đất sau khó lòng mà lập tức bay lên không trung, hắn lập tức cho Pikachu lao đến, va chạm công kích. Nghĩ hay lắm, Earthquake, cánh còn cắm xuống đất Flygon cũng không ảnh hưởng nó đôi chuyển động. Chiếc đuôi dài của Flygon giơ lên cao cao và giáng mạnh xuống mặt sân đấu. Mặt sân đấu cũng theo nó động tác mà rung chuyển đến Pikachu vị trí ý định ảnh hưởng nó di chuyển. Nhưng cảm nhận được chấn động dưới mặt đất sau Pikachu lập tức phóng lên không trung. Hay lắm, Pikachu mau sử dụng Iron Tail. Satoshi hét lớn là lúc Pikachu làm ra quay người động tác trên không trung và dùng chiếc đuôi đã hóa thành chân chính sắt thép của mình đánh về phía Flygon. Dưới mắt thường là không có gì đặc biệt nhưng vẫn luôn dùng tinh thần lực quan sát xung quanh Lâm Phàm thì lại thấy được một đám năng lượng từ Satoshi thân thể giải phóng ra và gia trì lên đuôi của Pikachu. Đây cũng là lý do khiến Iron Tail của Pikachu trở nên mạnh và khác biệt hoàn toàn với mấy con bình thường Pokemon khác khi triển ra một chiêu này đi. Suy nghĩ được chứng thực sau cũng là lúc Lâm Phàm ra lệnh cho Flygon. Flygon một lần nữa Stewing, Flygon cũng theo Lâm Phàm mệnh lệnh mà hất tung hai chiếc cánh lớn hình thoi của mình lần nữa tăng lên năng lượng vào cánh để thi triển Stewing chiêu thức. Cũng chính lúc này Lâm Phàm điều động lực lượng của mình trong cơ thể và thi triển kỹ năng tăng phúc của huấn luyện ra. Năng lượng ly thể, đám này năng lượng tinh chuẩn mà. Hòa vào Flygon hai cánh lớn của Flygon cũng theo đó mà chuyển từ ánh kim sắc màu trắng bạc sang thành thuần khiết sắt thép màu sắc tạo thành và giơ lên đón đỡ chiếc đuôi với tương tự như sắt thép tạo thành của Pikachu đang đánh đến kia. Keng, ầm, nổ mạnh vang vọng kèm theo sắt thép đập vào nhau thanh âm vang lên trên sân đấu. Bụi mù bao phủ và Pikachu thân ảnh bay ngược mà ra vững vàng rơi xuống trên sân đấu và nó nghiêm nghị mà hướng ánh mắt về phía Flygon vị trí trong lớp bụi mù. Thành công rồi sao? Satoshi nhìn bụi mù bao phủ và không có động tĩnh nào từ Flygon nghi ngờ hỏi ra và hy vọng một chiến thắng. Đúng lúc này một điểm sáng to lớn hiện lên trong đám bụi mù kia khiến tất cả mọi người đều chú ý đến nó tồn tại và không khó để thấy được. Không tốt, Pikachu mau tránh ra, nhưng tất cả đều đã muộn, mặc dù Pikachu dùng tốc độ rất nhanh né qua một bên nhưng chiêu này Hyper Beam với Lâm Phàm kỹ năng tăng phúc kết hợp lại bao phủ phạm vi quá là to lớn. Cả sân đấu nho nhỏ này gần như đều bị cột năng lượng khổng lồ bao phủ. Năng lượng nóng rực tàn phá khắp nơi đánh thẳng vào Pikachu vị trí. Pikachu gồng mình lên chống đỡ giữa dòng năng lượng đang như một trận đại hồng thủy đánh qua nó vị trí này. Không hổ là Pikachu, Hyper Beam đại chiêu này cũng không có làm ngươi gục ngã, nhưng như thế là chưa đủ. Dragon Power, khi tất cả kết thúc sau Pikachu vẫn đứng vững ở đó với thân thể bị nung nóng đến bốc lên nhàn nhạt khói đen. Đó cũng là lúc bụi mù bị thổi tan và ánh sáng cũng khôi phục như bình thường để những khán giả nhí và mọi người có thể nhìn rõ sân đấu. Đó cũng là lúc mà thanh âm của Lâm Phàm lần nữa vang lên, đồng thời trong cơ thể hắn. Năng lượng cũng được điều động 1/10 số lượng để gia trì vào chiêu này Dragon Power của Flygon. Pikachu, Satoshi hét lớn hy vọng Pikachu có thể khôi phục hành động ở hiện tại mà né đi công kích chứ không phải như vừa xong lựa chọn chính diện đón đỡ. Nhưng đây không phải là vấn đề nó có thể quyết định. Long ngâm truyền ra sân đấu, một con mãnh long to lớn do năng lượng 7 màu tạo thành thoát ra từ miệng Flygon và phóng lên thiên không. Nó như có linh tính mà nhìn về phía Pikachu sau đó dùng tốc độ cực nhanh mở ra miệng rộng mà cắn về phía thân thể nhỏ bé của con này chuột điện. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối trước mặt thì may mắn cũng không thể giúp Pikachu tránh đi dạng này bao phủ sân đấu công kích. Quỳnh, ầm, ầm, năng lượng nổ tung đem mặt sân đấu đều rung động lên, một con rồng lao xuống mặt đất cắn về phía con chuột nhỏ. Là thứ mà người ta thấy được cảnh tượng, để rồi khi tất cả kết thúc Pikachu là nằm im ở nơi đó bất động và Flygon ngửa mặt lên trời rít dài báo hiệu chiến thắng. Satoshi lập tức xông lại Pikachu vị trí khi khói bụi tán đi, hắn ôm lên Pikachu sau đó chạy về phía y quán. So với việc đứng đó tán dương hay cảm thán về Lâm Phàm thực lực khi đã biết đối phương kinh khủng thì hành động này của Satoshi là thiết thực hơn nhiều. Lâm Phàm hài lòng xoa đầu Flygon khi nó là phối hợp với mình thật tốt và làm ra một chiêu Dragon Power đúng quy đúng củ và đạt được sức công phá như Lâm Phàm mong muốn. Flygon cũng là nhắm tít mắt mà hưởng thụ hắn xoa đầu. Chỉ là năng lượng của hắn tiêu tốn cũng là có chút lớn sau khi dùng ra một chiêu này. Dựa theo dạng này, trong chiến đấu dạng này đại chiêu cũng không tung ra được quá 10 lần thì năng lượng sẽ tiêu hao hết đi. Bảo sao mấy tên huấn luyện gia chân chính ở sau những trận chiến đẳng cấp cao kia đều là mệt như chó chết bộ dạng. Đó là do năng lượng trong người bị tiêu hao quá độ mà gây ra đi. Sau khi Satoshi rời đi sau là tiếng tuyên bố Lâm Phàm vô địch của MC và Under quán quân cũng theo đó mà rời khỏi vị trí giám khảo để đem chiếc cắp vô địch trao cho Lâm Phàm, đồng thời cũng là ra sân đấu để tiến hành một trận chiến cùng hắn đi. Nhìn xem tên này trung niên nam tử cũng là hứng thú bừng bừng và mong đợi để được đấu với hắn một trận đâu. Đấu với Raiden lão sư là một kết quả hòa nhưng đấu với ngươi ta muốn thắng. Bởi ta đã không còn là một tên gà mờ huấn luyện ra mà là một tên chân chính huấn luyện ra. Cách chương.